xuyên qua 90 bị ôm sai sau. Tác giả, Hồ Đồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 146, Gia Ngư khuyên bảo. Học kỳ này, Gia Ngư liền trực tiếp thăng năm 2, bởi vì không phải lần đầu tiên khai giảng, cho nên lần này cũng không sở hữu gia trưởng đều đi. Từ Tống Như Tinh cùng Tôn Yến Ni cùng nhau đưa ba cái hài tử đi đi học, không có Gia Ngư cái này. Ngồi cùng bàn, khai giảng hôm nay, Thường Hân đều không phải thực vui vẻ. Ngồi trên xe dầu dĩ không vui, còn nói chính mình cũng tưởng nhảy lớp, nhưng là chuyện này khẳng định không thành. Tống Như Tinh suy xét quá nhà mình hài tử tình huống, tuy rằng thành tích xác thật không tồi, năm 21 ít đề mục cũng có thể làm, nhưng là trực tiếp nhảy lớp, chính là đốt cháy giai đoạn, niệm thư vẫn là muốn làm đâu chắc đấy. Gia Ngư đó là thật sự không có biện pháp, lại lưu tại năm nhất là lãng phí thời gian, cho nên cần thiết nhảy lớp. Tống Như Tinh nói, chờ ngươi mỗi lần đều khảo toàn niên cấp đệ nhất, mụ mụ cũng giúp thăng cấp, hảo đi. Thường Hân chỉ có thể thở dài tiếp nhận rồi này an bài. Tôn Yến Ni xem ngày thường díu dít Trương Bằng không nói lời nào, liền nói, Bằng Bằng sao hôm nay không nói lời nào a? Mụ mụ ngươi hôm nay có chuyện muốn vội, cho nên mới không có thời gian đưa ngươi. Không cần không vui a, sẽ không. Trương Bằng lắc đầu, ta biết mụ mụ vội, mụ mụ nói muốn đi tìm chủ nhà. Ngày hôm qua liền cùng hắn nói qua, hắn sợ hãi buổi tối ba ba trở về cãi nhau. Tôn Yến Ni sờ sờ hắn đầu, biết gia đình vấn đề vẫn là ảnh hưởng tới rồi hai tử, vẫn là muốn tìm cơ hội cùng Trương ca lại nói. Nói, nếu là còn coi trọng lão bà hài tử, liền sửa sửa, tới rồi trường học, ba cái hài tử liền quen thuộc hướng trường học đi đến. Chỉ là Gia Ngư một người lên lầu 2, Hoàng Nhạc ở phòng học không thấy được Gia Ngư. Chờ đi học mới biết được, Gia Ngư lại là như vậy mau liền nhảy lớp, liền cùng ở nhà trẻ giống nhau. Gia Ngư chỉ ở mỗi cái niên cấp thượng nửa học kỳ, liền nhảy lớp, mà Hoàng Nhạc chính mình còn chờ năm nhất học kỳ sau thăng năm 2 thời điểm, lại trực tiếp nhảy năm 3 đâu. Đột nhiên liền so Gia Ngư thiếu một cái niên cấp. Nàng tâm tình có chút tiếc nuối, không có cơ hội chân chính áp Gia Ngư một lần, đáng tiếc hiện tại đều báo danh, cũng không thể lại thay đổi, hơn nữa ba ba gần nhất rất bận, vội đến không có thời gian về nhà, chỉ thỉnh một cái A-di chiếu cố nàng, nàng cũng không dám cấp ba ba thêm phiền toái, chậm chế ba ba phát triển sự nghiệp. Chỉ có thể chờ học kỳ sau trực tiếp báo danh năm 3. Đến lúc đó Gia Ngư cũng vừa lúc lớp 3, lại có thể cạnh tranh. Lúc này, Hoàng Nhạc chính mình cũng chưa ý thức được, chính mình đã đem 5 tuổi Gia Ngư đương thành chính mình đối thủ cạnh tranh, từ lúc bắt đầu khinh thường cái này trẻ nhỏ Gia Ngư, đến bây giờ đã bắt đầu nhìn thẳng vào Gia Ngư, hơn nữa coi là mục tiêu. Gia Ngư tới rồi tân hoàn cảnh cũng thực mau thích ứng. Nàng cũng không nghĩ tới muốn giao cái gì tân bằng hữu. Dựa theo nàng loại này nhảy lớp tốc độ, chú định chỉ có thể là các bạn nhỏ khách qua đường. Khai giảng ngày đầu tiên tự nhiên là không gì áp lực. Gia Ngư trước sau nhớ thương muốn tìm Tưởng Lan A-di nói chuyện ý tưởng, nàng nhưng thật ra tưởng trực tiếp làm Tưởng Lan A-di ra người biết Tưởng Lan A-di sinh bệnh, nhưng là nàng kỳ thật cũng không thể bảo đảm thời đại này người đối với hậm hực là cái gì tâm thái. Bởi vì mãi cho đến thật lâu về sau, còn có người không hiểu, nếu không hiểu, có lẽ những người này còn sẽ chỉ trích Tưởng Lan A-di, làm nàng bệnh tình tăng lên. Gia Ngư sở dĩ lý giải, là bởi vì nàng chính mình cũng ngắn ngủi lâm vào quá loại này cảm xúc. Tuy rằng chỉ là thực ngắn ngủi, nhưng là thể nghiệm quá cái loại này khống chế không được cảm xúc. Xem bầu trời đều là hắc cái loại cảm giác này, bởi vì kịp thời xử lý, cho nên nàng thực mau thì tốt rồi. Từ nay về sau lấy làm cảnh giới cũng không dám nữa cảm xúc hao tổn máy móc, mà Gia Ngư sở dĩ có thể khôi phục mau là bởi vì lúc ấy bên người nàng không có làm nàng gia tăng bệnh tình tồn tại. Nguyên sinh gia đình làm nàng đối chính mình tồn tại ý nghĩa ngắn ngủi sinh ra quá hoài nghi. Nhưng là nghĩ thông suốt hết thảy, vứt bỏ nguyên sinh gia đình lúc sau, nàng liền phát hiện hô hấp không khí đều là tốt đẹp, tưởng Lan A-di liền bất đồng. Vốn dĩ liền sinh bệnh, nguyên nhân bệnh còn vẫn luôn tồn tại, không dám tưởng mặt sau sẽ như thế nào, nàng làm không được nhìn một cái quen thuộc người. Yên lặng hướng đi vực sâu, cho nên Gia Ngư quyết định trước cùng tưởng Lan nói chuyện, làm tưởng Lan đồng ý. Đem sinh bệnh sự tình, nói cho người trong nhà, ít nhất muốn cho Trương Thúc Thúc biết, tan học sau. Trương Văn Long tới đón ba cái hài tử, hắn người này từ trước đến nay đều là không chiếm tiện nghi. Nhân gia giúp hắn đưa hài tử, hắn liền tìm cơ hội tiếp hài tử, lễ thượng vãng lai, không cho người ghét bỏ, đi theo cùng nhau tới. Còn có Tưởng Lan, rốt cuộc muốn tiếp hai cái tiểu cô nương, sợ Trương Văn Long không đủ cẩn thận, cho nên chịu đựng bực bội, đi theo cùng nhau lại đây. Trương Văn Long biết bọn nhỏ thích gì, cho nên tới đón hài tử thời điểm cũng không phải là tay không tới. Còn xách theo ăn ngon cây KFC phần ăn, Gia Ngư cự tuyệt, ở trên xe ăn cái gì? Về nhà ăn, nhà ta có gà quay cánh tiểu nồi, Trương Văn Long nói. Cũng đúng, làm ngươi tưởng A-di cho các ngươi nhiệt nhiệt, nói nhìn mắt mặt mang tươi cười Tưởng Lan. Sau đó lại làm ơn Gia Ngư. Gia Ngư a, Thúc Thúc biết ngươi nói ngọt, có thể hay không giúp Thúc Thúc hống hống ngươi A-di vui vẻ a? Tưởng Lan tươi cười thu lên, đừng cùng hài tử nói lung tung, Trương Văn Long cười nói. Ta này không phải xem Gia Ngư thông minh sao, nàng ba mẹ mỗi ngày vui tươi hớn hở, ta nhi tử cũng không bằng nhân gia thông minh, cũng làm người cảm thụ một chút có cái ngoan ngoãn khuê nữ cảm giác. Sau đó xem Gia Ngư, Gia Ngư a, có thể hay không hỗ trợ a? Gia Ngư nói, A-di rất tốt với ta, ta đương nhiên nguyện ý hống A-di vui vẻ, nhưng là chính ngươi sao không hống? Hắc, Thúc Thúc ăn nói vụng về a, ngươi thông minh, Gia Ngư a, chỉ cần ngươi giúp Thúc Thúc làm thành, Thúc Thúc liền bao ngươi cả đời KFC, ta liền hân hân cũng cùng nhau bao, như thế nào? Gia Ngư nói, Thúc Thúc quá thông minh, ta trưởng thành liền không yêu ăn KFC, có thể ăn nhiều ít a, nhưng là hống người vui vẻ nhưng không dễ dàng. Trừ phi Thúc Thúc nguyện ý nghe ta, ta liền có biện pháp, Trương Văn Long nói. Hành a, ta nghe ngươi, Gia Ngư nhướng mày, nói chuyện giữ lời a. Thúc Thúc nếu là không giữ lời, về sau bằng bằng kêu ngươi sói đuôi to, Trương Bằng lập tức gật đầu. Kêu gì lang a, kêu cẩu ba, Trương Văn Long, ngoặc kép, tiểu tử thúi, hành, liền nghe các ngươi. Trương Bằng lập tức trước kêu nổi lên cầu ba, bởi vì hắn cảm thấy ba ba chính là ở lừa tiểu hài tử. Ba ba mới sẽ không nghe Gia Ngư, chọc đến Trương Văn Long một trận vô ngữ, Gia Ngư cùng Thường Hân khanh khách cười, tiếng cười dẫn tới Tưởng Lan cũng khẽ cười. Trương Văn Long thấy, thầm nghĩ quả nhiên trong nhà vẫn là có cái ngoan ngoãn khuê nữ hào, đưa đến tiểu khu cửa. Trương Văn Long liền đi rồi, buổi tối còn muốn đi xã giao, nói một câu, chơi đến vui vẻ a, liền lái xe đi rồi, mấy cái hài tử quen cửa quen nẻo hướng trong nhà. Đi, Tưởng Lan liền ở sau người đi theo, Trương Bằng thực thích đi Gia Ngư trong nhà chơi. Bởi vì Gia Ngư trong nhà có một loại làm người cảm giác thực thoải mái không khí, tiểu hài tử tự nhiên không hiểu. Đây là gia đình trang hoàng mang đến ảnh hưởng. Gia Ngư trong nhà trang hoàng sắc thái phối hợp lấy ấm áp là chủ. Mở cửa khiến cho người cảm giác gia đình ấm áp cảm. Tôn Yến Ni cũng gấp trở về, nghe được động tĩnh liền mở cửa. Đã về rồi, ta cho các ngươi cắt trái cây, bọn nhỏ hoan hô đi rửa tay, Tường Lan đem cánh gà cùng hamburger cấp Tôn Yến Ni, hai người cùng nhau ở trong phòng bếp nhiệt đồ vật, Tường Lan cũng cùng Tôn Yến Ni nói chính mình chuẩn bị chuyển nhà. Tôn Yến Ni nói, ta quay đầu lại tìm cơ hội lại cùng Trương ca nói chuyện. Có một số việc câu thông nhiều, không chuẩn liền nói đến thông. Nàng chuẩn bị dùng bà nói những cái đó biện pháp. Nhìn xem Trương ca rốt cuộc là càng ái lão bà, vẫn là càng yêu hắn chính mình. Tưởng Lan cười nói, không cần phiền toái, những việc này ta chính mình xử lý. Không thể lão vì ta ra điểm này sự tình phiền toái các ngươi, này tính gì a? Ta hai nhà như vậy quen thuộc, nhà ai không cái thời điểm khó khăn. Ngày nào đó ta nếu là cùng hướng Bắc xảo đi lên, cũng được các ngươi khuyên can đâu. Tưởng Lan nghe, cười cười, chờ cánh gà cùng hamburger đều hào, lấy ra tới thời điểm, mấy cái hài tử xếp hàng ngồi chờ ăn, nhìn ngoan ngoãn hài tử tự giác rửa tay chờ ăn bộ dáng, Tưởng Lan tâm tình cũng hảo lên. Gia Ngư mời nói, mụ mụ cùng A Di cũng ăn. Tôn Yến Ni nhưng không khách khí, nàng liền không có cùng hài tử khách khí ý tưởng, cùng nhau ăn mới càng náo nhiệt, cũng có thể bồi dưỡng hài tử chia sẻ thói quen. Còn lôi kéo Tưởng Lan cùng nhau ăn cái gì, có đại nhân bồi cùng nhau ăn, bọn nhỏ quả nhiên ăn càng thơm. Ăn xong lúc sau liền bắt đầu làm bài tập. Gia Ngư làm bài tập thật sự thực mau, nàng còn cấp Trương Bằng ra vài đạo đề làm Thường Hân giám sát hắn viết, hơn nữa yêu cầu không có nàng cho phép, không thể tùy tiện chạy ra, chính mình tắc đi tìm đang ở nói chuyện phiếm Tôn Yến Ni cùng Tường Lan. Mụ mụ, buổi tối ăn hoành thánh, người có thể hay không đi trong tiệm lấy hoành thánh trở về? Gia Ngư khó được để yêu cầu. Tôn Yến Ni nghe vậy lập tức nói, hành, buổi tối ăn hoành thánh. Lại cùng Tưởng Lan nói, buổi tối liền ở trong nhà ăn, dù sao ăn hoành thánh đơn giản, miễn cho chính ngươi làm. Hướng Bắc hôm nay cũng có xã giao, phòng trừng là cùng Trương ca cùng nhau, chúng ta cũng cùng nhau ăn. Chờ lát nữa ta kêu Mỹ Hà cũng lại đây, ngăn trở này nhiệt tình. Tưởng Lan cười gật đầu, hảo. Chờ Tôn Yến Ni ra cửa, Tưởng Lan lại lâm vào trầm mặc. Tưởng Lan đang ở tự hỏi như thế nào chuyển nhà, lúc sau như thế nào ứng đối Trương Văn Long. Nàng biết Trương Văn Long khẳng định sẽ tìm người trong nhà, nàng đem đối mặt đến từ bốn phương tám hướng khuyên bảo cùng giáo dục. Tưởng Lan xoa xoa huyệt thái dương, trước mắt hơi hơi đen một cái chớp mắt, lại mở mắt ra liền nhìn đến vẻ mặt lo lắng Gia Ngư. Gia Ngư như thế nào không đi làm bài tập? Gia Ngư nắm tay nàng, ta tác nghiệp viết xong, Bằng Bằng cùng Hân Hân ở làm bài tập, các nàng thực nghiêm túc. Tưởng Lan cười nói, là ngươi làm hảo tấm gương. Gia Ngư nói, thúc thúc làm ta hống ngươi vui vẻ. A Di, như thế nào mới có thể làm ngươi vui vẻ đâu? Đừng nghe hắn, A Di không cần hống. Tưởng Lan nhìn hài tử đầy mặt lo lắng, tâm cũng nhịn không được mềm mại, nàng đều nhịn không được duỗi tay sờ sờ Gia Ngư tóc. Gia Ngư nói, A Di, ta biết ngươi thân thể không thoải mái, Bằng Bằng nói ngươi sinh bệnh, ngươi ở uống thuốc. Tưởng Lan sửng sốt, sau đó cười nói, A Di đã hảo, không uống thuốc đi. Gia Ngư nói, ta thấy được A Di dược bình tử. A Di, ta đều biết đến, ta nhận thức rất nhiều tự. Nàng nói làm Tưởng Lan trên mặt tươi cười đều cứng lại rồi, cuối cùng chỉ có thể miễn cưỡng cười một chút. Tiểu hài tử biết cái gì a? Gia Ngư nói, biết ngươi không vui, muốn uống thuốc mới có thể vui vẻ. Ta không có nói cho người khác, bà mụ mụ cũng không biết. Thực xin lỗi A Di, ta chính mình đi hỏi tiệm thuốc A Di. Tưởng Lan tay trở nên lạnh lẽo lên, thậm chí mặt đều có điểm tái nhợt. Nàng không nghĩ tới Gia Ngư nhỏ như vậy hài tử, thế nhưng có thể làm được điểm này. Ta, Thật sự không có. Gia Ngư tới gần, ôm nàng. Không sợ, A-di, tiệm thuốc A-di nói. Chỉ cần A-di mỗi ngày vui vẻ lên, liền sẽ khá lên. Cho nên ta muốn cho A-di vui vẻ một chút. Nàng mềm mại ôm. Cho Tưởng Lan an tâm cảm giác. Đã bao lâu, không ai như vậy ôm quá nàng. Tưởng Lan mặc danh tưởng rơi lệ. Gia Ngư, ta không có sinh bệnh. Gia Ngư nói, ta biết A-di không sinh bệnh, chỉ là không vui, muốn uống thuốc mới có thể vui vẻ. Chính là tiệm thuốc A-di nói, mỗi loại dược đều không thể ăn nhiều, sẽ đối thân thể không tốt. Về sau chúng ta đều sẽ làm ngươi vui vẻ. A-di thực mau liền sẽ khá lên, không cần uống thuốc lạp. Tưởng Lan nước mắt chảy xuống dưới. Chậm rãi duỗi tay cũng ôm lấy Gia Ngư. Nàng cũng không biết vì cái gì một cái tiểu hài tử có thể cho nàng mang đến như vậy an ủi. Cảm ơn ngươi, Gia Ngư, chúng ta không đối người khác nói, được không? Gia Ngư ngẩng đầu, ta sẽ không nói, đây là chúng ta bí mật. Nhưng là, muốn cho Trương Thúc Thúc biết, không được. Tưởng Lan chạy nhanh lắc đầu, Gia Ngư vỗ vỗ nàng bối. A-di, ta mỗi ngày xem tivi học rất nhiều đồ vật, kỳ thật ta hiểu rất nhiều đại nhân sự tình, chỉ là không nói cho ba ba mụ mụ, ta sợ bọn họ không cho ta xem tivi lạp, đây là chúng ta tiểu bí mật. Tưởng Lan, ngoặc kép, Gia Ngư nói, A-di, bằng bằng thực ái ngươi, chúng ta đều thực quan tâm, ngươi không cần một người chịu khổ, ai làm ngươi sinh bệnh lạp. Ngươi liền phải cho hắn biết, ngươi muốn dũng cảm, chúng ta nhiều người như vậy đều như vậy ái ngươi đâu. Tưởng Lan tay run run, trong lòng đánh lui trống lớn, nàng là sợ hãi, nàng thực sợ hãi Trương Văn Long đối nàng nói một câu. Cái gì sinh bệnh, đều là chính ngươi không có việc gì tìm việc, nàng cảm thấy chính mình sẽ hỏng mất, nàng cảm thấy Trương Văn Long sẽ nói như vậy. Tựa như hắn cảm thấy ngáy ngủ không phải bệnh giống nhau, người Trương Thúc Thúc là sẽ không tin. Tưởng, Gia Ngư nói, vậy làm hắn tin tưởng. A-di, ngươi nếu là không cho Thúc Thúc biết, hắn vĩnh viễn sẽ không biết chính mình sai ở nơi nào. Vì cái gì chúng ta phải dùng người khác sai đi trừng phạt chính mình? Bằng bằng nói ngươi muốn dọn ra đi trụ lạp, làm Trương Thúc Thúc biết. Hắn liền sẽ không quấy rầy ngươi, bằng bằng thật là cái gì đều cùng ngươi nói. Tưởng Lan bất đắc, dĩ nói, Gia Ngư nói, bởi vì bằng bằng ái ngươi a, hắn lo lắng ngươi, hắn không biết tìm ai, cho nên tìm ta hỗ trợ. Chúng ta là bạn tốt, ta tưởng giúp hắn. Tưởng Lan vuốt Gia Ngư gương mặt. Cảm ơn ngươi, bằng bằng có ngươi cái này bằng hữu, là hắn may mắn. Gia Ngư nghiêm túc nói, kia A-di sẽ nguyện ý nói cho Trương Thúc Thúc sao? A-di, lão sư nói qua, trốn tránh là giải quyết không được vấn đề. Chúng ta muốn dũng cảm đối mặt vấn đề, muốn có gan phản kháng. Lão sư còn nói, trên thế giới này là không có bí mật, sớm hay muộn sẽ có người biết. Có lẽ người không nói, Trương Thúc Thúc chính mình cũng sẽ phát hiện lạp. Chúng ta đây đương nhiên muốn chủ động nói lạp. Chúng ta không thể bại bởi Trương Thúc Thúc. Tưởng Lan nghe được vừa mới còn nhỏ đại nhân giống nhau Gia Ngư lại bắt đầu đồng ngôn đồng ngữ. Đều không kịp khó chịu. Lầm bầm lầu bầu hỏi. Thật sự được không sao? Lão sư còn dạy chúng ta. Bất luận cái gì sự tình muốn nếm thử mới biết được chưa? Chúng ta nhất định phải dũng cảm. Dũng giả vô địch. Gia Ngư năm đó chính là như vậy nói cho chính mình. Dũng cảm người không sợ đối mặt bất luận cái gì chắc trở cùng thất bại, cho nên sau lại nàng dũng cảm nếm thử các loại kiếm tiền biện pháp, thay đổi chính mình vận mệnh. Nàng cũng không sợ thất bại, cũng không sợ đả kích. Tưởng Lan trầm mặc nhìn Gia Ngư. Nội tâm thiên bình chậm rãi đảo hướng Gia Ngư. Đại khái cũng là không bỏ được cô phụ một cái hài tử. Thiệt tình, cũng suy xét đến hài tử đã biết. Bí mật này cũng sẽ không bảo vệ cho. cùng với ở chính mình không biết thời điểm bị người biết. Từ chính mình chủ động nói ra, sẽ tốt một chút, có lẽ là bởi vì đứa nhỏ này nói dũng giả vô địch thời điểm, vô cùng tin tưởng vững chắc ánh mắt, là một cái người trưởng thành. Nàng không thể không bằng một cái hài tử kiên cường a, hào. A-di sẽ cùng thúc thúc nói, bất quá Gia Ngư cũng muốn đáp ứng A-di, không thể để cho người khác đã biết. Tưởng Lan trịnh trọng cùng Gia Ngư nói, nàng rất sợ đối mặt người khác dị dạng ánh mắt, thậm chí sẽ nghĩ đến nếu Yến Ni các nàng đã biết, có thể hay không rời xa nàng, có thể hay không lo lắng cho mình sẽ thương tổn hài tử, nàng biết có chút người sẽ hại sợ hãi. Chẳng sợ nàng kỳ thật cảm thấy chính mình không bệnh đến như vậy lợi hại, Gia Ngư càng trịnh trọng. Gật đầu, còn duỗi tay méo tay, ta là nhất có thể giữ được bí mật, kia A-di cũng muốn giúp ta giữ được bí mật, không thể nói cho người khác chúng ta hôm nay nói chuyện Nga, Tưởng Lan nở nụ cười. Hảo, một con bàn tay to một con tay nhỏ, cùng nhau méo tay, Tôn Yến Ni trở về thời điểm. Không ngừng mua hoành thánh, còn xách theo các loại trái cây, vào cửa nàng liền run run chính mình trong tay hộp. Hôm nay ăn hoành thánh, ta mua vài loại khẩu vị, Trương Bằng vừa lúc làm bài tập đau đầu. Nghe được động tĩnh tìm lấy cớ chạy ra, rất phối hợp cho một cái kinh ngạc cảm thán thanh âm. Quá tốt rồi, ta muốn ăn hai chén. Tôn Yến Ni nói, hành. Ta trước thiêu nước ấm, các ngươi viết xong tác nghiệp liền chuẩn bị ăn cái gì lạp. Lan tỷ, ngươi giúp ta lộng gia vị, Tưởng Lan đã lau đôi mắt. Cười nói, ta tới nấu đi, ta nấu cơm tương đối nhiều. Ta có biết ngươi rất ít nấu cơm, Tôn Yến Ni ha ha cười. A, này đều bị ngươi đã biết, khẳng định là nhà của chúng ta Ngư Bảo nói, sau đó lớn tiếng kêu. Ngư Bảo, đi xem ngươi Trần Mụ Mụ trở về không? Làm nàng lại đây hỗ trợ. Nàng tay nghề tốt nhất lạp, Gia Ngư nói. Hôm nay nàng lớp học ban đêm khai giảng đâu? Khẳng định không trở về. Ta đi trước nhìn xem, Trần Mỹ Hà quả nhiên không ở nhà, cho nên Tôn Yến Ni đành phải làm Tưởng Lan. Động thủ, gia vị đều là phối hợp tốt, phi thường phương tiện. Tưởng Lan khen Lâm gia đầu tư nhà này hoành thánh cửa hàng thật là sẽ kinh doanh. Mua sinh hoành thánh đều cấp phối hợp gia vị, nhưng cho người ta bớt việc nhi. Cái này nghiệp vụ khẳng định kiếm tiền, Tôn Yến Ni cười nói. Nhà của chúng ta Ngư Bảo nhìn chúng, đứa nhỏ này một chút ít tiểu liền thông minh, so với ta cùng nàng ba cường, cho nên nàng kiến nghị, chúng ta đều nguyện ý nghe. Ngươi đừng nhìn nàng chỉ là cái hài tử. Có đôi khi ta cảm thấy nàng ý tưởng so với ta cùng nàng ba đều thông thấu. Hiện tại trong nhà sinh ý, đều là muốn cùng nàng thương lượng đâu. Dù sao ngươi liền hãy chờ xem. Nàng trưởng thành khẳng định có thể có tiền đồ, Tưởng Lan nói. Đó là khẳng định, nàng trong lòng cũng yên tâm. Vốn dĩ nàng còn có chút lo lắng Tôn Yến Ni biết nàng uống thuốc sự tình. Hiện tại xem Tôn Yến Ni bộ dáng này, hẳn là không biết, nàng tự đáy lòng cùng Tôn Yến Ni nói. Yến Ni, ngươi có một cái hảo khuê nữ, Tôn Yến Ni nói. Còn không phải sao, mọi người đều nói như vậy, ta chính mình cũng như vậy cho rằng, sau đó cảm khái nói. Người khác đều sợ hài tử khen nhiều kiêu ngạo, theo ta tổng cảm thấy Ngư Bảo như thế nào khen đều không đủ. LEOSING. Hết chương.